Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 834, không thể tham gia thi đấu. Tiết Dung lắc đầu, nói, không biết, hình như là về hai ngày sau Tam Đại sẽ đi, ngươi đi sẽ biết, ta đã biết, cảm ơn ngươi, Tư Mã U Nguyệt cười nói, cảm tạ cái gì? Ngươi giúp chúng ta như vậy đại vội, ta bất quá là truyền cái lời nói mà thôi. Tiết Dung cười cười, chiều bọn họ gật gật đầu, trở về chính mình đội ngũ. Tư Mã U Nguyệt đối những người khác nói, hiệu trưởng tìm ta, ta đây liền hãy đi trước, ngươi đi đi, chúng ta về trước ký túc xá, thuận tiện cùng những người khác hiểu biết một chút học viện gần nhất có hay không sự tình gì phát sinh, lần đó đầu ta lại đi tìm các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói xong, đi mau Tam Tuyền văn phòng, nhẹ nhàng gõ hai hạ môn, nghe được bên trong đáp lại sau, đẩy cửa đi vào, mau chủ nhiệm, bọn họ nói ngươi tìm ta. Tư Mã U Nguyệt nói, là mau Tam Tuyền đang xem Tam Đại sẽ thi đấu nước chảy. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tiến vào, đem trong tay tư liệu buông, nói, ngồi đi. Tư Mã U Nguyệt đi vào một bên ghế dựa ngồi xuống, nhìn Mao Tam Tuyền, chờ hắn mở miệng. U Nguyệt, gần nhất ngươi không ở trong học viện mặt, làm người tìm ngươi đều tìm không thấy. Mao Tam Tuyền cũng không có trực tiếp véo nhập chủ đề, mà là hỏi nàng chuyện khác. Gần nhất đều ở Mặc Liên tiểu giới cùng sư tỷ bọn họ nghiên cứu cổ đan phương sự tình. Tư Mã U Nguyệt trả lời, dù sao này tiểu giới sự tình học viện cũng là biết đến, không có việc gì lấy đảm đương đương tấm một cũng không tồi. Cổ đan phương là sư phó lưu lại đan phương. Tư Mã U Nguyệt nói, lão hứa có một lần xác thật mang về tới một ít cổ đan phương. Mao Tam Tuyền nói, hiện tại ngươi lại được đến Mặc Liên tiểu giới, bên trong có rất nhiều viễn cổ thời kỳ dược liệu, hiện tại nghiên cứu kết quả như thế nào? Còn không có thành công. Tư Mã U Nguyệt nói, từ từ tới, không nóng nảy, cổ đan phương so hiện tại đan phương khó nhiều, dùng nhiều phí một ít thời gian cũng là bình thường. Mao Tam Tuyền an ủi nói, là. Mao Tam Tuyền xem Tư Mã U Nguyệt ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, nói, ngươi cũng biết ta hôm nay kêu ngươi tới làm cái gì? Không biết. Tư Mã U Nguyệt thành thật trả lời, ta hôm nay kêu ngươi tới là tưởng nói cho ngươi, ngươi chức nghiệp thi đấu đều bị hủy bỏ. Mao Tam Tuyền nói, cái gì? Vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt khiếp sợ nhìn Mao Tam Tuyền, ngươi trước đừng khẩn trương, nghe ta từ từ nói đến. Mao Tam Tuyền nói, chúng ta làm như vậy là vì học viện ích lợi, học viện sẽ cho ngươi 1000 tu luyện giá trị, ta tham gia học viện thi đấu như thế nào sẽ tổn hại học viện ích lợi? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu nhìn hắn, lão viên nhưng cùng ngươi đề qua đan so sự tình. Mao Tam Tuyền hỏi, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, viên hiệu trưởng chỉ là nói đến thời điểm học viện có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ một chút, cụ thể cái gì chưa nói, kia hắn chỉ là cho ngươi cung cấp một chút tin tức a. Mao Tam Tuyền nói, Mao chủ nhiệm, đan so là cái gì? Vì cái gì sẽ cùng ta tham gia học viện tỷ thí có quan hệ đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi, ngươi nghe ta từ từ cho ngươi nói. Mao Tam Tuyền nói, này đan so là luyện đan sư hiệp hội tối cao cấp bậc thi đấu, căn cứ kết quả cuối cùng sẽ bài xuất tham dự thế lực xếp hạng. Này xếp hạng có tác dụng gì sao? Cùng chúng ta học viện các xếp hạng giống nhau, xếp hạng càng tốt sẽ có càng cao địa vị. Mao Tam Tuyền nói, đi tham gia đan so đều là chút cái gì thế lực? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, luyện đan sư công hội sẽ phát mời tạp. Có mời tạp thế lực hoặc một nhân tài có thể đi, Mao Tam Tuyền nói. Trên cơ bản bên ngoài cùng chung vây nổi danh luyện đan sư đều sẽ bị mời. Nội vây một ít thế lực cũng sẽ tham gia, ngươi nói đan so xếp hạng sẽ ảnh hưởng thế lực xếp hạng. Này lại là sao lại thế này? Ở luyện đan sư công hội thượng, còn có một cái đan minh. Đan so kết quả ảnh hưởng chính là ở đan minh vị trí, Mao Tam Tuyền nói. Đan minh, này lại là cái gì? Luyện đan sư công hội là luyện đan sư tổ chức, mà đan minh còn lại là có được tốt luyện đan sư thế lực liên minh, Mao Tam Tuyền giải thích nói. Đan minh có tác dụng gì? Không có tác dụng gì, phúc. Tư Mã U Nguyệt mới vừa uống đến trong miệng nước trà liền như vậy không hề hình tượng phun tới. Nếu không có tác dụng gì, vậy ngươi như thế nào còn như vậy để ý cái này thi đấu? Ở chúng ta xem ra là không có tác dụng gì, nhưng là xếp hạng càng cao, ở luyện đan giới địa vị cũng liền càng cao. Có đôi khi ở phân phối một ít tài nguyên thời điểm liền có như vậy một chút tác dụng, Mao Tam Tuyền nói, chính là này cùng ta có cái gì quan hệ. Lần này đan so học viện tính toán phái các ngươi sư huynh đệ tham gia kia này cùng Tam Đại sẽ có cái gì quan hệ. Ta tham gia Tam Đại cũng sẽ không ảnh hưởng đan so. Tư Mã U Nguyệt khó hiểu. Nàng có thể tham gia học viện thi đấu, sau đó lại đi tham gia đan so à? Thời gian này lại không xung đột. Mao Tam Tuyền mặc trong chốc lát, nói, kỳ thật, chúng ta học viện đã sắp bị đan minh đá ra à? Tuy rằng chúng ta cảm thấy này, đan minh không có tác dụng gì, nhưng là chính mình rời khỏi cùng bị người khác đá ra. Đó là không giống nhau. Mặt mũi thượng không nhịn được, Tư Mã U Nguyệt cảm thấy sấm chớp mưa bão. Học viện cũng có sẽ bị người đá ra thời điểm. Vì cái gì sẽ bị đá ra? Liên tục 3 lần đan so thành tích không đến trước 100 danh liền sẽ bị đá ra, học viện đã có 2 lần. Ân, nếu lần này còn không thể tiến vào trước 100 nói, chúng ta liền sẽ bị đá. Học viện học sinh cùng lão sư không phải đều rất lợi hại sao? Như vậy đều không thể tiến vào trước 100. Nhiều năm linh hạn chế, 250 tuổi trong vòng tài năng tham gia. Chúng ta lão sư tuy rằng hảo, nhưng là tuổi không đủ. Mà những cái đó học sinh gần nhất chiêu thiên phú sắc thật kém một chút. Hơn nữa cái gì, có cái thế lực cùng chúng ta ở tranh đan minh danh ngạch. Nếu chúng ta hạ, bọn họ là có thể thượng, mà đối phương lại rất muốn nhập đan minh. Cho nên đối chúng ta áp dụng một ít bỉ ổi thủ đoạn, Mao Tam Tuyền nói. Lần trước, chúng ta nhất có thiên phú học sinh, chính là bởi vì tỉ thí phía trước bị người hố. Không có thể tham gia, Mao chủ nhiệm, nói nhiều như vậy, này cũng không cần ta tham gia Tam Đại sẽ có cái gì quan hệ. Chúng ta phát hiện, đối phương phái người lẻn vào học viện, ngươi làm chúng ta lần này tỉ thí hắc mã, ở đan so phía trước liền không cần bại lộ thực lực của chính mình, ta ở nhập học thí nghiệm thời. Điểm không phải đã bại lộ qua sao? Chính là hắn cũng không biết ngươi. Chúng ta lấy ra đến tin tức bên trong không có nói đến ngươi. Có lẽ là nhập học thí nghiệm lời nói thật hắn cũng không có chú ý. Nếu biết là ai, vì cái gì không trực tiếp đem kia học sinh bắt được tới. Mấy ngày trước đây mới biết được chuyện này. Lúc ấy chỉ lấy ra đến tin tức, cũng không có phát hiện đối phương phái tới người. Đều là học viện học sinh, cũng không thể không duyên cớ oan uổng ai. Chờ U Nguyệt từ Mao Tam Tuyền văn phòng ra tới thời điểm, nàng đã bị hủy bỏ thi đấu tư cách. chỉ có thể tham gia phong vân bảng xếp hạng. Hết chương.